Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, Ngọc Trụy biến hóa. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Cuối cùng Ngưu Bức vẫn là không có lựa chọn. Cùng Thiệu Võ hai huynh đệ thân cữu cữu. Nghe nói có cao cấp chiến sĩ thực lực Hồ Lãng. Tự mình thấy thượng một mặt. Hơn nữa nói thượng nói chuyện. Nếu hai bên đều hận không thể lập tức giết chết đối phương. Hiện tại lại nhân các loại băn khoăn không thể không bắt tay giảng hòa. Loại này dối trá mặt ngoài công phu. Ngưu Bức thật sự là không có bất luận cái gì hứng thú tới thượng một chuyến. Hắn dứt khoát đem chính mình tài khoản. Trực tiếp chia Lưu lão sư làm này toàn quyền đại lý. Chỉ cần đối phương đem tiền đánh lại đây. Chuyện này liền tính cáo một đoạn rơi xuống. Đương nhiên hắn còn không đến mức thiên chân cho rằng Thiệu gia cùng Nha Lang Dong binh đội liền thật sự sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa. Ở sau này sẽ không bao giờ nữa tìm hắn phiền toái. Hắn thậm chí hoàn toàn có thể khẳng định, quá thượng một đoạn thời gian lúc sau, đối phương chỉ cần tìm được thích hợp ra tay cơ hội, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ đem chính mình hoàn toàn giải quyết rớt. Nhưng là có nguyên thủy thời đại, này trương át chủ bài Ngưu Bức, còn sẽ lo lắng cùng đối phương ngao thời gian sao? Thực mau, bọn họ liền đem vì không có lập tức không tiếc đại giới giết chết chính mình, mà cảm thấy khắc sâu hối hận. Chẳng sợ như vậy thời gian, đối với bọn họ tới nói, bất quá chỉ là ít ỏi mấy tháng chi gian. Chia tay thời điểm, Lưu lão sư đem một cái màu bạc chứa đựng táp đưa cho Ngưu Bức, hơn nữa yêu cầu Ngưu Bức về đến nhà. Hơn nữa, xác nhận không người ngoài ở đây thời điểm mới có thể mở ra. Ngưu Bức thuận tay tiếp nhận lúc sau. Trong lòng vạn phần tò mò. Lão Lưu không phải là biết ta không có gì kinh nghiệm. Cố ý đem sao cho ta tới thượng một phần. Làm ta hảo hảo học tập một chút. Tuy rằng này ngoạn ý nghe nói trên mạng có rất nhiều. Bất quá Lưu lão sư vẫn là quá có tâm. Giờ khắc này, Ngưu Bức thứ này cảm động tột đỉnh. Cảm động trình độ thậm chí so lần trước lão Lưu cứu chính mình lần đó còn mãnh liệt vài phần. Cuối cùng hắn đối với lão Lưu cung kính hành lễ sau, lúc này mới cáo từ rời đi. Về nhà lúc sau, thứ này lập tức quan hảo cửa sổ. Hoài kích động tâm tình, dùng run rẩy tay đem chứa đựng tạp bỏ vào trên tay đồng hồ tạp táo. Ít khi từ đồng hồ thượng phóng ra tới hư ảnh trên màn hình biểu hiện ra 7 cái hoàn toàn không thèm để ý Liêu Trung chữ to. Quân dụng nguyên năng tu luyện thuật. Ngưu Bức đầu tiên là vì này sửng sốt. Tiếp theo cả người liền mừng như điên lên. Thật là thiếu cái gì tới cái gì. Chính mình tiến vào sơ cấp chiến sĩ cảnh giới lúc sau. Dựa theo đạo lý tới nói hẳn là có thể tu luyện nguyên năng. Chỉ là chính mình vẫn luôn đều không có thích hợp công pháp. Hiện tại lão Lưu đưa lên này bộ tu luyện thuật. Thật là chàng mưa đúng lúc, dựa theo gen chiến sĩ bình thường tu luyện nước chảy, ở sơ cấp chiến sĩ phía trước, căn bản là chỉ là đặt nền móng sơ cấp nhất trạng thái. Chỉ có đem bản thân thể, rèn luyện đến nhất định trình độ sau, mới có thể dùng thần kỳ công pháp hấp thu vũ trụ chung du ly nguyên có thể. Cuối cùng lớn mạnh tế bào sức sống, làm tiến viên thể phát sinh biến dị. Đạt tới làm thân thể gia tốc biến cường mục đích. Sơ cấp chiến sĩ phía trước, mài rũa thân thể bình thường công pháp mãn đường cái đều là. Thậm chí liền Ngưu Bức cao trung sách giáo khoa thượng đều có ghi lại. Nhưng là nguyên có thể huấn luyện thuật liền hoàn toàn bất đồng. Căn bản là làm người thường cơ bản liền không có cơ hội tiếp xúc đến. Theo Ngưu Bức biết, các đại võ quán đều có thể giáo thụ nguyên có thể tu luyện thuật. Nhưng là không một đều yêu cầu hà khắc điều kiện, hoặc là trả giá thượng trăm vạn tiền tài. Nguyên bản Ngưu Bức cũng là tính toán đi loại này con đường. Tiêu tốn một tiệt bút tiền, đi lộng thượng một phần. Bất quá có rõ ràng tốt hơn càng nhiều quân đội chuyên dụng tu luyện thuật sau. Ngưu Bức đối như vậy bình thường công pháp, rốt cuộc chướng mắt liếc mắt một cái. Đồng thời hắn cũng vì vừa rồi không chuyển trường sáng suốt quyết định may mắn lên. Thực rõ ràng, nếu là chính mình quyết định chuyển trường nói, lão Lưu kia hóa tuyệt đối sẽ không đem này bảo bối lấy ra tới. Cẩn thận đem chứa đựng táp bên người bảo quản hảo lúc sau, thiếu niên trong lòng chỉ có một tâm tư, nghe nói sao trên mạng nơi nơi đều là, không biết có phải hay không thật sự, rốt cuộc được không tìm. Buổi tối 9 giờ, Ngưu Bức sớm xuất hiện ở chính mình cho thuê kia gian kho hàng. Hơn nữa đã đem sở hữu chuẩn bị công tác hoàn thành. Hợp kim đầu thương 100 giả dạng làm hai đại dương. 20 kiện nửa người ngực giáp tổng cộng 4 cái dương. Còn lại chính là các loại sinh hoạt vật tư. Đường trắng cùng muối ăn các 1 tấn. Nồi sắt 10 khẩu. Hồng tinh nhị oa đầu 10 dương. Xà phòng. Lá trà. Chờ tiểu thương phẩm 10 dư loại. Thậm chí ngay cả ở Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nơi đó. Đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh hoa quả ngạnh đường. Đều trang đầy suốt 50 cân. Tràn đầy một đại túi. Đồng dạng, này 50 cân hoa quả ngạnh đường vẫn là chủ quán không ràng buộc đưa tặng. Thứ này không biết là, này đã là chủ quán sở hữu tồn kho. Đường chủ quán đem này 50 cân hoa quả ngạnh đường trang thượng đưa xe vận tải lúc sau. Ở trong lòng hoan hô lên, cuối cùng đem này đó thả mau 10 năm hoa quả đường xử lý rớt. Hiện tại loại này liền đóng gói đều không có hàng rời kẹo. Chính là đưa cho người đều không cần. Vị này thổ hào đại gia phẩm vị thật độc đáo. Nếu dựa theo lần trước trở về thời gian tới tính toán, Ngưu Bức yêu cầu lại chờ thượng mấy cái giờ. Chờ đến rạng sáng 3 điểm nhiều bộ dáng, ngực ngọc trị mới có thể bổ sung năng lượng xong. Nhưng là không biết vì cái gì, tới rồi buổi chiều đến 4 điểm không đến, hắn liền cảm giác được ngọc trị tựa hồ đã bổ sung năng lượng xong. So phía trước bổ sung năng lượng thời gian, ước chừng trước tiên nửa ngày, gần 12 tiếng đồng hồ. Chẳng lẽ là ta cá nhân thực lực tăng lên, bổ sung năng lượng tốc độ cũng tự phát nhanh hơn. Suy tư một phen sau, Ngưu Bức chỉ có thể đem nguyên nhân quy tội điểm này. Ngay sau đó liền không hướng phương diện này nghĩ nhiều. Rốt cuộc bổ sung năng lượng thời gian nhanh hơn, cũng ý nghĩa xuyên qua tần suất cũng có thể nhanh hơn. Qua lại vận chuyển vật tư tổng sản lượng, cũng sẽ càng thêm nhiều thượng một chút. Hết thảy ổn thỏa sau, Ngưu Bức dọc theo chính mình kho hàng tuần tra một vòng. Quả nhiên không hổ là thành phố Bảo Khánh quý nhất tư nhân thuê kho hàng. Ở an toàn cùng hộ khách riêng tư này hai điểm thượng chiếu cố đều thực hảo. Trong lòng vừa lòng, Ngưu Bức đóng lại sau đại môn, bò vào huyền phù tiểu diện bao. Khởi động xe sau, tâm niệm vừa động, hư không thông đạo tức khắc liền xuất hiện ở trước mắt. Nhắm mắt, nhắm ngay thông đạo ra tốc đi tới. Một giây đồng hồ lúc sau, nguyên thủy thời đại quen thuộc núi rừng cảnh sắc xuất hiện ở trước mắt, mà Ngưu Bức lập tức quay đầu lại nhìn vẫn như cũ duy trì thông đạo. Trong lòng yên lặng bắt đầu đếm hết, từ 1 đếm tới 9 lúc sau, phía sau hư không thông đạo lúc này mới hoàn toàn biến mất không thấy. Nếu là tính thượng Ngưu Bức gia tăng thời gian xuyên qua 1 giây, lần này hư không thông đạo cư nhiên duy trì kinh người 10 giây đồng hồ trở lên. Xem ra ngực ngọc trị xác thật là biến dị, chẳng những bổ sung năng lượng làm lạnh thời gian biến đoạn, ngay cả liên tục thời gian cũng đại đại gia tăng rồi không ít. Làm xinh đẹp, Ngưu Bức ở trong lòng hung hăng vì ngọc trị điểm một cái tán. Tiếp theo thao tác ngũ lăng tiểu diện bao tăng lên nổi lên độ cao. Đối với hắc thạch bộ lạc bay qua đi, lúc này sắc trời đã có chút ám, bởi vì thái dương bị thật dày tầng mây che đậy. Ngưu Bức thật sự vô pháp phân biệt này rốt cuộc là mau trời đã sáng, vẫn là thiên đã muốn đêm đen tới. Hắn duy nhất có thể xác định chính là, bên ngoài gió lạnh nhất định thực mãnh liệt, đầy trời đại tuyết cũng nhất định hạ rất lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.